Từ An, lát nữa sẽ có chút đau, ngươi ngủ tiếp là tốt, rất nhanh sẽ qua. Thẩm Từ An gật đầu một cái, sau đó tựa đầu vào cổ Tiếu Thư Đồng, mặc cho hắn vuốt ve lưng của nàng, nàng thoải mái duỗi thẳng lưng. Tiếu Thư Đồng lại giúp cho nàng, một tay ôm hông của nàng nhấc lên phía trên, để cho nàng đầu không bị treo một bên, mà là nằm thẳng trên vai hắn. Thẩm Từ An thật sự thầm nghĩ cảm tạ, bởi vì tư thế thật sự là rất thoải mái. Nhưng kế tiếp thì không thoải mái, bởi vì đột nhiên phía dưới truyền đến đau đớn toàn thân nàng giật giật một cái, hơi mở hai mắt nói. Thật là đau, hô, hô, ngươi ngủ tiếp, rất nhanh sẽ tốt ngủ đi. Thanh âm rất bình tĩnh, chỉ là hơi thở có chút hồn hển. Giấc ngủ này rất không thoải mái, chìm chìm nổi nổi, một lớp sóng lại một lớp sóng. Thậm chí ngay cả nằm mơ Thẩm Từ An mơ thấy mình đang ngồi trên một chiếc thuyền đang bơi trên biển, nhưng là tận cùng của biển ở nơi nào thì không tìm được. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới vừa thấy một ánh tà dương, cho rằng đó chính là tận cùng, nhưng lại bị một con sóng to ập tới, nàng lại bị lạc ở trong biển lớn. Cảm giác càng chạy thì càng xa, thật sự không chịu được. Thẩm Từ An từ từ mở hai mắt ra, thanh âm khàn khàn nói. Ta không muốn trôi nữa, ta muốn lên bờ. Ừm, người náo đó liên tục phát ra mấy tiếng rên rỉ, hình như là mình. Lần này Thẩm Từ An hoàn toàn tỉnh táo lại, hơi mở hai mắt lại nhìn thấy đôi con ngươi trước mặt sáng long lanh, lại tràn đầy nhu tình. Lại nhìn xuống mình, bộ ngực trơn bóng, nhìn xuống chút nữa. Thẩm Từ An có chút choáng váng, vô cùng choáng váng. Đã tỉnh rồi hả? Tiếu Thư Đồng khẽ mỉm cười ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng hôn mặt của nàng nói. Ta cho là, ngươi sẽ ngủ thật lâu, không nghĩ tới lập tức đã tỉnh. Muốn, tiếp tục sao? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại thật không muốn dừng lại. Từ trước đến giờ Thẩm Từ An luôn thích ứng theo hoàn cảnh, nếu đã như vậy, dừng lại mình cũng thua thiệt, tất cả quá trình hưởng thụ đều ngủ mất rồi. Tiếp tục nhưng là, nếu như ngươi không có lực ta lập tức đá ngươi xuống. Thẩm Từ An cảm thấy rất uất ức, lần đầu tiên của hai đời thế nhưng lại ngủ mất. Chỉ là tính toán đoạn thời gian thống khổ nhất kia hình như qua, mình ngủ thiếp đi ngược lại cũng không cảm thấy khó chịu như thế nào. Kế tiếp Tiếu Thư Đồng khẽ mỉm cười, hắn rất có lực. Nhưng là Thẩm Từ An cũng không có lực, trong thời gian ngắn nàng chiến bại đầu hàng, lại ngủ mê mang. Khách chương.